Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, hợp kỹ năng. Nhân sâm hoa hoa, huyết chú, máu, nhiếp linh, hủ độc, ma tướng, mắt, bốn cái đơn thể hai cái trạng thái. Trước bốn cái kỹ năng đều là đơn thể phát ra kỹ năng. Ma tướng có thể gia tăng 8% pháp thuật công kích. Mắt ưng gia tăng 8% trúng đích. Đây đều là phi thường tốt trạng thái kỹ năng. Chỉ bất quá, Tô Dương cảm thấy phát ra không quá đầy đủ. Hắn chả muốn lại hợp nhất dưới. Có điều đến trước chuẩn bị bộ sủng. Hắn đem tất cả phổ thông sủng vật toàn bộ hợp xong. Sau cùng chỉ còn lại có hai cái bộ sủng. Phân biệt nắm giữ 6 cái kỹ năng, bất quá kỹ năng quá tạp, tạm thời còn không thể tương hợp, Tô Dương chỉ có thể trước giữ lấy, chờ sau này lại dùng. Tốt, Tô Dương đem nhân sâm hoa hoa cho Thủy Linh Nhi, toàn bộ biến thành đơn thể kỹ năng. Thủy Linh Nhi cong lên môi nhỏ, biểu thị rất không vui. Kỹ năng số lượng tuy nhiên biến nhiều, nhưng đều là đơn thể kỹ năng. Đánh quái thời điểm khẳng định rất chậm. Tô Dương cười nói, ngốc nha đầu, ngươi đối cái trò chơi này không có chút nào hiểu a. Đơn thể kỹ năng thương hại cao, giết boss thời điểm sẽ phi thường ra sức. Người khác lão nghĩ đến quần thể kỹ năng giết tiểu quái nhanh. Cái trò chơi này cũng không phải game offline, chủ chốt vẫn là người chơi cùng boss. Đơn thể kỹ năng nhưng muốn so quần thể kỹ năng hữu dụng nhiều. Thật sao? Thật, ngươi nghe ta không sai. Ân, nghe Tô ca ca, Thủy Linh Nhi trên mặt lập tức đứng lộ ra nụ cười. Thanh tú động lòng người mà nói, Tô ca ca là cao thủ, khẳng định so với người ta càng hiểu. Tô Dương cười nói, ngươi cái này nhân sâm bảo bảo hợp 6 cái kỹ năng về sau đã vô cùng chân quý. Chính ngươi tuyệt đối không nên hợp kỹ năng. Tất cả kỹ năng để cho ta tới giúp ngươi hợp biết không? Biết biết, Thủy Linh Nhi rảo tiếng nói. Người ta không có chút nào hiểu. Cho nên thì bao cho Tô ca ca ngươi á. Tô Dương cười gật đầu. Nói ra, các loại có đầy đủ chứng sủng vật về sau. Ta giúp ngươi phía trên 10 kỹ năng. Ân, mặt khác, sủng vật này còn có thể cường hóa. Ta cường hóa thạch đều tại trong kho hàng. Chờ lát nữa sau khi trở về lại giúp ngươi cường hóa. Tốt, bất quá ta nơi này có một số cường hóa thạch. Tô ca ca, ta trước cường hóa một chút có thể chứ? Có thể cường hóa đến mấy sao tính toán mấy sao. Các loại ra ngoài ta giúp ngươi thêm đến 8. Ân, sủng vật cường hóa không cần qua tay NPC. Người chơi chính mình liền có thể tiến hành, tiêu hao số lượng nhất định cường hóa thạch là đủ. Thủy Linh Nhi đem nhân sâm hoa hoa cường hóa đến 4 sao. Lượng máu công kích phòng ngự chờ một chút thuộc tính đều tăng lên một số. Bất quá bởi vì tinh cấp quá thấp, thuộc tính cũng không có tăng lên bao nhiêu. Nhân sâm hoa hoa nhìn qua còn thật như cái hoa hoa. Béo ị rất đáng yêu. Chỉ là không có ánh mắt cùng cái miệng, đầu là một đống lá xanh, thân thể là xanh biếc nhân sâm rễ cây, hai cái đùi là xanh biếc sợi rễ, đi trên đường một trèo, nhìn lấy rất buồn cười. Nhân sâm hoa hoa tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng công kích khoảng cách lại vô cùng xa, đánh nhau PK thời điểm khẳng định vô cùng ra sức. Tô Dương sử dụng bộ chóc thuật bắt sủng vật. Cùng mở trứng sủng vật mở ra sủng vật có khác nhau. Rất lớn, bắt sủng vật không cách nào cường hóa cũng không thể hợp kỹ năng. Nhưng ở lượng máu phương diện lại muốn xa cao hơn nhiều mở ra sủng vật. Nhân sâm hoa hoa thuộc tính trưởng thành tuy nhiên cùng kim chư không sai biệt lắm. Nhưng kim chư dù sao cũng là quá hạn bắt sủng vật. Nếu như có thể bắt được một cái siêu cấp boss. Boss lượng máu 10 triệu, cái kia bắt tới sủng vật lượng máu cũng chính là 10 triệu. Bắt được sủng vật có thể hoàn toàn kế thừa trước đó thuộc tính. nhưng mở trứng mở ra sủng vật thì sẽ nhận được cực lớn suy yếu. Riêng là lượng máu phương diện, thông qua hai loại phương thức được đến sủng vật đều có ưu thiếu. Nhưng thì tình huống trước mắt mà nói, Tô Dương càng có khuynh hướng mở trứng mở ra sủng vật. Bởi vì kỹ năng càng nhiều phát ra càng cao, mà lại đạt được cũng càng thêm dễ dàng. Bắt cao cấp sủng vật tỷ lệ quá nhỏ, không dễ có, nhân sâm hoa hoa đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Đánh xong hai cái phó bản về sau, lại là trực tiếp lên tới cấp 8. Sủng vật thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là người chơi một nửa. Cho nên tốc độ lên cấp còn nhanh hơn người chơi rất nhiều. Nó phương thức công kích cũng là ném nhỏ nhân sâm. Đây là ma pháp công kích loại hình. Công kích khoảng cách vậy mà đạt tới 15 mét. Có thể so với Tô Dương cái này viễn trình cung tiễn thủ. Xoát hết chi chu động huyệt, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi lập tức trở về thành. Sau đó lại đi tới nhà kho quản lý nhân viên phụ cận. Tô Dương đem cường hóa thạch lấy ra, sau đó cho Thủy Linh Nhi cường hóa nhân sâm hoa hoa. Hoa hơn 200 khối cường hóa thạch đem nhân sâm hoa hoa thêm đến 8 sao. Lực công kích tăng lên 68 điểm. Tốt Linh Nhi, tạm thời thì thêm đến 8 sao. Thêm đến 10 ngôi sao tiêu hao cường hóa thạch hơi nhiều. Không đáng. Tô Dương đem người Hoa Hoa giao dịch cho Thủy Linh Nhi. Ân, thêm đến 8 là được rồi. Không lại dùng lãng phí cường hóa thạch. Thủy Linh Nhi đem người Hoa Hoa triệu hoán đi ra. Lấy tay nhẹ nhàng sờ mó lấy nhân sâm Hoa Hoa đầu. Trong miệng cười khanh khách. Vô cùng vui vẻ. Thực lúc này rất nhiều người chơi đều mang lên nhân sâm Hoa Hoa sủng vật. Thật nhiều người đều đem trứng sủng vật treo ở trong phòng đấu giá. Muốn mang cái sủng vật thực rất đơn giản. Tại phòng đấu giá bên trong mua một cái chính là nhân sâm hoa hoa sủng vật dài đến đều không khác mấy. Cũng liền hy hữu cấp bậc nhân sâm hoa hoa không giống bình thường. Hy hữu nhân sâm hoa hoa cái đầu hơi lớn hơn một chút. Liếc mắt liền nhìn ra tới. Cự ma cùng tinh linh cũng là như vậy, phân chia. Hi hi, cấp bậc sủng vật về mặt hình thể còn lớn hơn một số. Linh Nhi, ta muốn đi đánh anh hùng chết mỏ. Tạm thời phải cùng ngươi tách ra. Ân, Tô ca ca ngươi đi mau đi. Ta đi bán đấu giá thu chút tài liệu. Tốt, vậy ta đi trước. Cùng Thủy Linh Nhi sau khi cáo từ, Tô Dương lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Dùng 10 phút đồng hồ thời gian liền đem anh hùng chết mỏ cho đánh thông quan. Đánh xong lần thứ hai về sau, Tô Dương lại lập tức trở về thành. Sau đó cấp tốc cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp. Thủy Linh Nhi thu thập một số tài liệu. Tô Dương đem giao dịch tới. Sau đó bắt tay vào làm luyện chế đem treo ở bán đấu giá phía trên. Làm xong đây hết thảy đã nhanh 4 giờ chiều. Tô ca ca, đói bụng. Ta gọi thức ăn ngoài đi. Thủy Linh Nhi đề nghị. Nàng và Tô Dương là 11 giờ trưa hai bên ăn cơm. Về sau cho tới bây giờ vẫn không có ăn đồ ăn. Lúc này đã vô cùng đói. Tô Dương nói. Ra ngoài ăn đi. Đem Trương Lan các nàng kêu lên. Thủy Linh Nhi nói. Các nàng khẳng định không muốn ra đến. Lúc này cần phải đều tại đánh chết mỏ. Tô Dương nghi hoặc nói. Các nàng không ăn cơm chiều sao? Thủy Linh Nhi nói lầm bầm. Tất cả mọi người tại giảm béo. Cho nên muốn khống chế ẩm thực. Buổi tối bình thường đều không ăn cơm. Các nàng một ngày đều chỉ ăn một bữa cơm. Thật sự là thật đáng sợ. Tô Dương đều không dám tưởng tượng một ngày chỉ ăn một bữa cơm thống khổ. Giống hắn loại này đại dạ dày vương. Một khi không ăn vậy thì thật là đói muốn chết. Rất khó chịu, Linh Nhi cũng không thể giảm béo ăn uống điều độ. Tô Dương nói ra, dạng này đối thân thể không tốt. Một ngày 3 bữa cơm nhất định phải ăn. Ân, đều theo Tô ca ca. Thủy Linh Nhi rất ngoan ngoãn. Nói lời này thời điểm còn chủ động tiến lên trước. Nằm đến Tô Dương trong ngực. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm. Vừa cười vừa nói, Linh Nhi, ngươi nói ta ở trong game hôn ngươi một cái, có thể hay không bị hệ thống cưỡng ép đưa đến trong lao đi à? Khẳng định sẽ nha, Thủy Linh Nhi hì hì cười nói. Rõ ràng là người ta trước ôm Tokaka, nhưng hệ thống vẫn là phán định Tokaka ngươi xâm phạm ta. Người chơi nữ ở trong game giống như có đặc quyền đây. Tô Dương cười nói, loại chuyện này khẳng định là người chơi nữ ăn thiệt thòi một chút. Hệ thống như thế xử lý cũng có thể hiểu được. Đoán chừng là sợ có người ở trong game phạm tội. Bất quá có thể ở trong game ôm một cái liền tốt. Nếu như còn có thể ở trong game hôn môi cái gì, vậy khẳng định sẽ xúc phạm pháp luật giới hạn. Ân ân, Thủy Linh Nhi rảo tiếng nói. Tokaka, ngươi muốn ăn cái gì nha? Ta hiện tại thì kêu thức ăn ngoài. Tô Dương nói, giống như buổi sáng đi. Được, Thủy Linh Nhi rời đi Tô Dương ôm ấp. Ấn mở màn hình về sau liền đăng nhập website chọn món. Các loại Thủy Linh Nhi gọi tốt thức ăn ngoài. Tô Dương lại lôi kéo nàng đi hướng Nguyệt Ma rừng rậm. Dự định mang Thủy Linh Nhi đi giết quái lên cấp. Thức ăn ngoài đưa tới tốc độ rất nhanh. Tô Dương Thủy Linh Nhi hai người vừa tới Nguyệt Ma rừng rậm liền nghe đến tiếng đập cửa. Tô Dương tranh thủ thời gian ló cao đi mở cửa. Cầm đồ vật đóng cửa thật kỹ. Sau đó hướng Thủy Linh Nhi nói. Linh Nhi, Linh Nhi, ăn cơm. Được, Thủy Linh Nhi trên thân liền mặc kiện đồ ngủ đơn bạc. Bên trong nội y cũng không mặc. Nàng đi chân đất nha tử chạy tới. Hì hì cười nói. Tô ca ca, ta trà sữa đưa tới sao? Tô Dương cười nói. Đưa tới, vừa tốt hai chén. Một người một chén. Thủy Linh Nhi đi tới gần ngồi xổm tủ tivi bên cạnh. Mừng rỡ nói, ta muốn uống ô mai vị. Tô Dương cười nói, giữ lại cho ngươi đây. Cảm ơn, Thủy Linh Nhi cười đem ống hút cắm gần chén nhựa bên trong. Vui vẻ uống, Tô Dương đói lợi hại. Bưng lên cơm hộp thì miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Thủy Linh Nhi gặp Tô Dương ăn thơm như vậy, nhịn không được cười khanh khách. Sau đó cũng để xuống trà sữa, ngụm nhỏ địa ăn lên cơm hộp. Tô ca ca, người ta ăn không hết đều cho ta. Được, Tô ca ca, người ăn từ từ, trước uống ngụm trà sữa. Ân, Tô ca ca ngươi ăn no sao? Còn không muốn lại đến một phần. Thủy Linh Nhi nha đầu này vô cùng ân cần. Hỏi han ân cần lời này há mồm liền ra. Tô Dương đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhà đầu này thật sự là rông dài. Chưa ăn no, ta muốn ăn ngươi. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi ôm. Sau đó đem nàng áp đến giường phía trên đào cạch nàng y phục trên người. Cấp tốc nhào tới. Khanh khách, ca ca không muốn. Thật ngứa. Ha ha, ca ca tha cho người ta đi. Hai người dính vào nhau dùng beng. Chơi đùa một hồi lâu mới đăng nhập trò chơi. Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi tại Nguyệt Ma rừng rậm bên trong soát lên tiểu quái. Một bên nói chuyện phiếm một bên hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Thủy Linh Nhi kéo ra bảng xếp hạng đẳng cấp. Nhìn đến trên bảng danh sách chúng người chơi. Kinh ngạc nói, đẳng cấp thật là cao a. Xếp ở vị trí thứ nhất Sở Hà bá chủ đều nhanh lên tới cấp 50. Cao hơn người thứ hai ra 4 cấp. Tô Dương cười nói, xác thực rất nhanh, bất quá đẳng cấp này hẳn là dùng tiền đập ra đến. Sở Hà luôn luôn ưa thích làm như vậy. Thủy Linh Nhi nói lầm bầm. Tô ca ca nhận biết Sở Hà bá chủ người chơi này. Tô Dương cười nói, hắn là ta bạn học thời đại học, quen thuộc vô cùng. Thủy Linh Nhi nghi hoặc nói, cái kia Tô ca ca ngươi làm sao không có đi hắn công hội đâu? Đại công hội phúc lợi khẳng định càng tốt hơn. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, đại công hội phúc lợi tuy tốt, nhưng ước thúc cũng nhiều hơn. Ta không phải rất ưa thích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.